Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bức ảnh trên giấy kết hôn chính là Trần Tuấn Tú gửi cho Nguyễn Hương Thảo. Nguyễn Hương Thảo xuất hiện với thân phận là người bị hại. Bất kể cô ta đã từng làm những gì, cuộc sống riêng tư hỗn loạn như thế nào, chỉ cần cô ta vẫn là vợ trên pháp luật với Tư Mộ Hàn, thì Nguyễn Chi Hạ sống chung với anh chắc chắn sẽ là người thứ ba. Thẩm Lệ nói xong, bỗng dưng phản ứng lại, hình như lời mình nói có chỗ nào đó không đúng lắm. Không phải, ý của tớ là, Thẩm Lệ cố gắng giải thích, tớ không sao. Ngược lại Nguyễn Chi Hạ còn quay sang an ủi cô ấy. Cúp điện thoại, Nguyễn Chi Hạ lập tức đi tìm Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn không đến công ty, mà đang bận rộn xử lý chuyện của Nguyễn Chi Hạ. Ngày đầu tiên là tin tức Cố Chi Dân công khai. Ngày thứ hai là hai ngôi sao lớn trong làng giải trí tuyên bố đang yêu nhau. Đến bây giờ đã là ngày thứ ba rồi. Tin tức bùng nổ trong hai ngày nay, về cơ bản đã khiến cư dân mạng di chuyển sự chú ý, bên ngoài cơ bản đã không còn ai bàn luận về chuyện của Nguyễn Chi Hạ nữa. Nhưng toàn bộ hào quang trên hot search đều là của nghệ sĩ đến từ truyền thông Thịnh Hải. Nguyễn Chi Hạ hiểu rõ hơn ai hết, đây đều là tác phẩm của Tư Mộ Hàn. Tin tức đã được đè xuống, việc còn lại chính là chuyện về giấy kết hôn. Mấy ngày nay, Nguyễn Hương Thảo cũng không hề thoải mái. Cô ta vẫn bị Nguyễn Chính Tu nhốt ở trong phòng, không cho ra ngoài, cũng không cho cô ta đi gặp Trần Tuấn Tú. Nguyễn Chính Tu là người cực kỳ cẩn thận, cũng hiểu rất rõ tính cách của Nguyễn Hương Thảo. Nếu để Nguyễn Hương Thảo đi ra ngoài vào lúc đầu sóng ngọn gió như thế này, cô ta chắc chắn sẽ liên hệ truyền thông nói lung tung. Ông ta chỉ muốn nhà họ Nguyễn được yên ổn, không muốn tiếp tục chọc vào nhà họ Tư nữa. Cửa thư phòng của Tư Mộ Hàn không đóng chặt, Nguyễn Chi Hạ chỉ đẩy nhẹ một cái, cửa đã được mở ra. Cô còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng quát giận dữ của Tư Mộ Hàn từ bên trong truyền đến. Ông cho rằng tôi không biết năm đó chuyện của mẹ có liên quan đến ông sao? Ông đã làm chuyện bẩn thỉu gì cần phải đi lấy lòng Nguyễn Chính Tu? Bây giờ ngay cả chuyện giấy kết hôn của tôi ông cũng muốn nhúng tay vào. Trong thư phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn. Tư Mộ Hàn đứng trong bóng tối, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương. Đột nhiên, dường như anh cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Nguyễn Chi Hạ đang đứng ở cửa. Anh sửng sốt, trực tiếp ngắt luôn cuộc thoại. Nguyễn Chi Hạ nhấc bước đi tới. Em tới hỏi chuyện giấy kết hôn. Đồng tử mắt Tư Mộ Hàn hơi co lại khó phát hiện. Anh kiềm chế cơn tức giận, giọng điệu cũng nhẹ nhàng đi nhiều. Chuyện này em không cần lo lắng. Em chỉ hỏi một chút rốt cuộc tình hình như thế nào rồi mà thôi. Bây giờ suy nghĩ của Nguyễn Chi Hạ có chút hỗn loạn. Chắc chắn trong tim cô có thích Tư Mộ Hàn. Sau khi cô biết mình và Tư Mộ Hàn không có giấy chứng nhận kết hôn, cảm xúc hốt hoảng qua đi. Đột nhiên cô lại có cảm giác vui mừng khó hiểu. Không có giấy chứng nhận kết hôn, bọn họ sẽ không được pháp luật công nhận mối quan hệ vợ chồng. Cứ như vậy, nếu một ngày nào đó cô muốn rời khỏi Tư Mộ Hàn, cũng có thể rời đi một cách tự do. Tư Mộ Hàn là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm và thâm sâu khó lường. Lúc cô lựa chọn sống cùng với anh, đã đi vào bước đường cùng đâm lao đành phải theo lao rồi. Nhưng thật bất ngờ, cô đã có một con đường để rút lui rồi. Tư Mộ Hàn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt từ từ trở nên sâu thẳm. Nguyễn Chi Hạ vốn đứng đối diện với anh, nhưng dưới ánh mắt của anh, cô dần dần cảm thấy chột dạ. Giống như Tư Mộ Hàn đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô vậy. Nguyễn Chi Hạ chột dạ quay mặt đi chỗ khác. Anh không muốn nói thì thôi. Cách chương.